Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1186, về nhà tổ chức hôn lễ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên này chuyên ngành rất giỏi, cộng thêm năng lực xuất chúng, người cũng rất điềm tĩnh, không giống một số sinh viên khác, hơi có chút thành tích liền kiêu ngạo, rất nhiều nhiệm vụ được giao, cảm thấy không có tác dụng gì liền bắt đầu làm qua loa. Dù sao thì Thẩm Nghiên đã đi hơn nửa năm, vẫn muốn giao hết mọi việc cho Thẩm Nghiên làm. Điều này khiến Thẩm Nghiên có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ có thể càng thêm nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà thầy giao. Mà sự nỗ lực này của Thẩm Nghiên tự nhiên không hề uổng phí. Ít nhất là trong một khoảng thời gian dài sau này, mọi người đều có thể nhìn thấy Thẩm Nghiên trong các hoạt động khác nhau. Đây là thầy cô trong trường cũng đang trọng dụng cô. Hơn nữa một số tài liệu dịch thuật giao cho Thẩm Nghiên trước đây, Thẩm Nghiên cũng hoàn thành xuất sắc. Cuộc sống học tập của Thẩm Nghiên cứ thế trôi qua. Hôm đó nghe nói Thẩm Trường Trinh đã đính hôn rồi, bây giờ chỉ cần đợi cô về nước là có thể tổ chức hôn lễ. Vừa hay không lâu sau khi Thẩm Nghiên về nước, sắp được nghỉ, gọi điện thoại về nhà bàn bạc một hồi, sau đó quyết định nhà sẽ chuẩn bị trước, đợi đến khi bọn họ được nghỉ về nhà thì chuẩn bị hôn lễ. Mẹ Thẩm vừa nghe nói Thẩm Nghiên về nước, đã muốn đến kinh thành tìm Thẩm Nghiên, nhưng nghĩ đến việc mấy đứa nhỏ sắp về rồi, mẹ Thẩm lập tức vui vẻ. Mấy đứa nhỏ sắp về rồi, mẹ Thẩm bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Vì La Quân Hoa cũng không muốn về nhà, cho nên lần này mọi người cứ cùng nhau về quê tham gia hôn lễ. Dù sao thì quan hệ với nhà họ Thẩm cũng rất tốt. Mẹ Thẩm cũng hoan nghênh mọi người, cộng thêm việc trước đây mọi người làm thanh niên trí thức ở đây, về quê cũng không cần lo lắng không có chỗ ở. Vì vậy một đoàn người sau khi bàn bạc xong quyết định về quê, mọi người liền thu dọn đồ đạc xong, thậm chí còn chuẩn bị không ít quà cưới cho Thẩm Trường Trinh và Vương Đông Ni. Vương Đông Ni dạo này quan hệ với bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều, mọi người cũng chơi được với nhau, cho nên mọi người đều rất dụng tâm chuẩn bị quà. Thẩm Nghiên cũng cùng mọi người chuẩn bị, nhưng cũng phát hiện ra đồ đạc bên này đều khá thông thường, tuy ở thời đại này cũng đủ dùng, nhưng so với nước ngoài, bây giờ trong nước quả thật không có nhiều lựa chọn. Lúc này Thẩm Nghiên có chút suy nghĩ khác, nhưng không nói ra, quyết định xem tình hình trước. Đặc biệt là bây giờ cô không có nhiều tiền, cũng không có năng lực khởi nghiệp. Tuy Thẩm Trường Trinh vẫn luôn nói không cần tặng quà, nhưng mọi người vẫn đi chọn quà cưới cho hai người. Sáng sớm, mọi người đã thu dọn đồ đạc xong, chỉ cần đợi đến khi được nghỉ là về quê. Cuối cùng cũng đến ngày được nghỉ, vé tàu của mọi người đã được mua từ sớm. Ông cụ không thể đi, còn mấy đứa nhỏ thì đi cùng. Bây giờ bọn chúng vẫn còn đang đi học, ngày thường muốn làm gì cũng chỉ có thể đợi đến khi được nghỉ mới làm được. Chỉ là điểm này hơi phiền phức một chút. Mấy người Thẩm Nghiên bước lên tàu về quê, về đến nhà, Thẩm Nghiên luôn cảm thấy có chút xa lạ, luôn cảm thấy mình đã rời xa nhà rất lâu rồi. Mẹ ơi, về nhà, đúng vậy, về nhà bà ngoại, Diệu Diệu thần kỳ, bà ngoại. Lúc này Tuế Tuế dường như lại quên mẹ Thẩm, còn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tự mình lẩm bẩm, dọc đường hai đứa nhỏ nói chuyện không ngừng. Cho dù đã ngồi giường nằm, nhưng mùi trong toa tàu vẫn rất khó ngửi. Thẩm Nghiên cảm thấy rất khó chịu dọc đường. May mà sau một hành trình dài, cuối cùng cũng về đến nhà. Thẩm Trường Thanh đến đón người, mọi người náo nhiệt về nhà. Đối với Vương Đông Ni cô dâu này, sau khi xuống xe sẽ không thể gặp chú rể, hai người chỉ có thể đợi đến ngày cưới mới gặp lại nhau. Lúc xuống xe bị mọi người trêu chọc đến mức ngại ngùng, Lý Quế Hoa cũng đến đầu thôn đợi con gái, nhìn thấy mọi người đều đến vui vẻ vô cùng. Cách chương